500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, bảo bối mở cửa nhanh. Lý Hải, gần nhất thế nào rồi? Ta cùng Du San San hỏi qua chuyện của bọn họ hiện tại đều rất nỗ lực, ngươi có cùng trước ngồi xe cảnh sát vị tiểu thư kia tán gẫu qua sao? Chu Du buổi sáng lên đến lúc ăn cơm. Liền nhìn thấy Lý Hải nhắn lại. Bị Lý Hải như thế nhắc nhở sau, Chu Du mới nhớ tới đến chuyện này. Chu Du, quên rồi. Lý Hải bên kia quá rồi mấy giây trả lời. Ta nhìn ngươi công ty nơi đó cũng không chuyện khác, vẫn là hiện tại liền cùng nàng liên lạc một chút đi. Chu Du, ngươi gần nhất thế nào? Hiện tại ở nơi nào? Lý Hải, ta đi thuyền đi đến Nhật Bản bên này. Nhìn một chút trước California hoàng đào ở đây lưu lại phương thuốc tạo thành ảnh hưởng. Ngày hôm nay vừa tới, chờ qua mấy ngày liền trở về. Ngươi có yêu cầu đặc sản địa phương sao? Chu Du hoảng rồi, nhanh chóng nói rằng, không có, ta cái gì cũng không thiếu. Lý Hải cảm thấy Chu Du là loại kia kéo lâu liền sẽ không lại đi làm việc tính cách. Liền thúc giục, phía ta bên này còn có chuyện. Ngươi cũng cùng nàng tâm sự đi. Ồ, chấm ngoặc kép, Chu Du đồng ý. Ở kết thúc đối thoại sau, Chu Du liền rất nghi hoặc. Lý Hải cùng Bạch Khánh Tuyết cũng nhận thức sao? Chu Du rất nhanh sẽ đem Bạch Khánh Tuyết nghĩ thành giống như Du San San người. Cho rằng là Lý Hải liên hệ sau đề cử cho hắn. Mặc dù có chút lúng túng, bất quá Chu Du vẫn là nhắm mắt tìm tới rồi. Không tìm được. Chu Du tìm nửa ngày cũng không có tìm được, bởi vì hắn đem người xóa rồi. Sở dĩ liền tăng thêm ghi chép đều không có rồi. Liền ngay cả Bạch Khánh Tiết cha mẹ tăng thêm hắn xin, cũng đều đã sớm quá thời hạn rồi. Vô pháp liên lạc với. Chu Du bất đắc dĩ thở dài. Suy nghĩ phải như thế nào mới có thể liên lạc với Bạch Khánh Tuyết. Mira thật giống cùng nàng nhận thức. Chấm ngoặc kép. Chu Du rất nhanh sẽ từ bỏ cái này. Đối Chu Du tới nói quá khó rồi. Lý Lôi thật giống cũng cùng Bạch Khánh Tuyết nhận thức. Chu Du suy nghĩ một chút sau, vẫn không có tìm Lý Lôi muốn Bạch Khánh Tuyết phương thức liên lạc. Suy đi nghĩ lại, Chu Du quyết định đi Bạch Khánh Tuyết trong nhà nhìn một chút. Hiện tại Chu Du rốt cuộc không phải sớm nhất Chu Du rồi. Lá gan cứ việc y nguyên là rất nhỏ. Thế nhưng hành động lực phương diện vẫn là hơi hơi lớn hơn rất nhiều nhiều. Chỉnh đốn một hồi, tắm một cái, Chu Du đi ra khỏi cửa thời điểm liền đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ai, ta tìm Lý Hải muốn Bạch Khánh Tuyết phương thức liên lạc, không phải càng tốt sao? Chu Du nghĩ tới đây, liền liên hệ Lý Hải. Lý Hải, ngươi có Bạch Khánh Tuyết phương thức liên lạc sao? Ta lần trước đem nàng xóa sau, quên bỏ thêm. Lý Hải, không có. Chu Du, ngươi cùng nàng không nhận thức? Lý Hải, không nhận thức. Chu Du, vậy ngươi giới thiệu nàng cho ta làm cái gì? Lý Hải, ta cảm thấy nàng có thể đến giúp ngươi. Chu Du, không cần thiết a, ta hiện tại cảm thấy trong công ty nhân vật lợi hại đã rất nhiều rồi, thực sự là không cần thiết tiếp tục thu người. Lý Hải, không giống nhau, ngươi hiện tại đối Ma Đô vẫn là không hiểu đúng không? Hơn nữa cũng không nhận thức cái gì cô gái. Ánh mắt của ta sẽ không sai. Nàng có thể làm cho ngươi càng hiểu rõ nơi này. Lý Hải, nếu không, căn cứ vào ngươi hiện ở tính cách này, ta hoài nghi ngươi coi như là ở Ma Đô sinh hoạt 50 năm, cũng không hiểu chân chính Ma Đô. Càng đi không được một ít chân chính có thể đại biểu Ma Đô trường hợp. Đi xem đi, bên cạnh ngươi cần một cái như vậy thư ký. Chu Du nghe được thư ký hai chữ, lại nghĩ đến Bạch Khánh Tuyết lúc đó đối hành động của hắn, tức khắc liền cảm giác tâm lý ngứa. Chu Du, nhưng là, ta sợ ta không chịu nổi mê hoặc. Lý Hải, không ai sẽ châm biếm ngươi. Chúng ta cũng nhận thức một cái thông đồng vợ người ta đại ca. Ngươi chỉ cần bất động phụ nữ có chồng, hai bên tình nguyện liền không có gì. Ta còn có chuyện, chính ngươi ngẫm lại đi. Nếu như thực sự liên lạc không được thì thôi. Ta chỉ là vừa vặn nhận thức nàng. Cũng không phải cảm thấy ngươi không còn nàng liền không được. ngươi còn có thể tìm được càng nhiều người thích hợp. Lý Hải rất nhanh sẽ không hàn huyên. Hắn không cho là Bạch Khánh Tuyết là duy nhất tuyển hạng. Trên thực tế có quá nhiều người có thể đảm nhiệm được chuyện này rồi. Bất quá tiền đề là Chu Du chính mình nghĩ thông suốt. Chu Du không nghĩ thông suốt. Người khác coi như là chủ động đưa tới cửa. Cũng không giống mắt. Một mặt khác, Chu Du cảm giác rất kỳ diệu. Phiên bản này Quách Tĩnh thật giống là tranh bá bản. Đối tình yêu nam nữ nhìn như thế hào hiệp. Chấm ngoặc kép, bị Lý Hải vừa nói như thế. Chu Du lại nhược hóa rất nhiều. Nhân tâm, làm sao chống lại mê hoặc a? Chu Du tỉ mỉ nghĩ lại. Đúng là cảm thấy Bạch Khánh Tuyết hẳn là có loại ý nghĩ kia. Chơi gái phạm pháp, thế nhưng bao nhị nãi không phạm pháp a? Chu Du cũng không biết đây là nguyên nhân gì. Thế nhưng đây quả thật là không phải vấn đề gì. Nhiều lắm là nam nữ quan hệ hỗn loạn. Nhưng hắn cũng không có kết hôn. Bạch Khánh Tuyết, Chu Du đột nhiên cũng nghi hoặc rồi. Hắn không biết Bạch Khánh Tuyết có hay không kết hôn. Có hay không có bạn trai. Hẳn là không chứ. Suy đi nghĩ lại. Tâm lý có chút ngứa Chu Du vẫn là bước ra bước đi này. Hắn trước đi ăn cơm rồi. Lúc ăn cơm, có chút mất tập trung. Nhanh chóng cơm nước xong, Chu Du liền đi tới Bạch Khánh Tuyết ở lại trong tiểu khu. Bảo an không có ngăn Chu Du. Bởi vì Chu Du vừa vặn là ở một cái quẹt thẻ người đi vào phía sau đồng thời đi vào. Đáng tiếc, Chu Du rất nhanh sẽ bị che ở cánh thứ hai cửa nơi đó. Không có tòa nhà này nghiệp chủ dẫn đường. Hắn không có cách nào đi vào trong cửa kính. Chớ đừng nói chi là ngồi thang máy rồi. Chu Du dũng khí chỉ rất nhanh sẽ dùng hết rồi. Nguyên bản hẳn là ở cửa thời điểm cấp tốc rút lui có trật tự. Bây giờ nhìn đến cửa đóng lại rồi. Dĩ nhiên là sớm do dự một chút. Sau đó xoay người. Chuẩn bị rời đi. Đi chưa được mấy bước. Chu Du lại quay đầu lại nhìn một chút. Có chút không muốn đi. Hắn lại ở bốn phía đi dạo hai. Ba vòng. Cuối cùng nhìn thấy vẫn không có biện pháp đi vào. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về cửa đi rồi. Không phải là không có nỗ lực. Là vận may không dễ nhìn đến không tới người. Chu Du cảm giác mình có niềm tin cùng Lý Hải giải thích rồi. Cũng không phải là mình không hành động. Chính mình rất có thành ý chủ động tới tìm người rồi. Ngươi đang tìm cái gì? Một cái con quạ rơi vào Chu Du phụ cận trên hàng rào. Đối với Chu Du hỏi dò lên. Chu Du nhìn thấy con quạ này. Liền hiếu kỳ nói rằng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Con quạ rung một thoáng đầu. Nhìn Chu Du nói rằng. Ta ở phụ cận thu thập kim tệ. Nhìn thấy ngươi thật lâu rồi. Ngươi cũng là đến nhặt tiền sao? Chu Du cấp tốc cười nhạo nói. Không, ta không nhặt tiền. Tiền của ta rất nhiều. Con quạ sau khi nghe liền nói. Vậy ta nhặt tiền cũng không cho ngươi. Chu Du cười nói. Không cần, ta mới không muốn tiền của ngươi. Chính ngươi giữ đi. Con quạ cảm giác rất hài lòng. Chủ nhân của hắn để nó thu thập kim tệ cho Chu Du. Sở dĩ nó gần nhất thu thập rất nhiều kim ngân châu báu. Đặc biệt là những kia sáng long lanh đồ vật. Vẫn luôn là con này có thể thuấn di con quạ yêu nhất. Không chỉ có là di động trong nháy mắt cùng xuyên qua không gian cản trở. Con quạ này còn có tinh chuẩn tầm bảo năng lực. Cùng với biết điều trí tuệ. Nếu Chu Du không muốn nó nỗ lực thu thập bảo tàng. Kia mọi người chính là bằng hữu rồi. Ta nhìn ngươi gặp phải phiền toái. Là phiền toái gì? Bằng hữu có khó khăn. Con quạ quyết định hỗ trợ. Chu Du giải thích nói. Ngươi giúp không được ta. Ta muốn đi tới tìm cá nhân. Bất quá không biết nàng phương thức liên lạc. Con quạ sau khi nghe liền dò hỏi. Ngươi biết nàng ở tầng nào cái nào gian phòng sao? Chu Du thuận miệng liền nói ra. Hắn không cảm thấy con quạ này có thể đến giúp hắn. Con quạ ở biết chuẩn xác địa chỉ sau liền dương cánh bay ra ngoài. Ngươi ở trong này không nên cử động. Ta giúp ngươi gọi người. Sao con quạ có thể trực tiếp bay vào trong căn phòng này? Bất quá nó rất biết điều. Coi như là thu thập bảo bối thời điểm cũng sẽ không tìm những kia cửa hàng quầy hàng. Chỉ ít ban ngày sẽ không. Đang xác định Bạch Khánh Tuyết trong nhà có cửa sổ có thể sau khi tiến vào. Con quạ liền bay vào. đồng thời rất nhanh sẽ nhìn thấy ở trong phòng khách vẻ mặt buồn thiu, tiều tụy tuyệt vọng Bạch Khánh Tuyết. Bạch Khánh Tuyết nghe được cánh âm thanh, liền cau mày lại có chút sợ sệt nhìn về phía con quạ đen lớn kia. Con quạ đơn giản bay một vòng, sau đó đứng ở bên cửa sổ trên, hô lên đơn giản mà lời nói. Bảo bối mở cửa nhanh, ta là Chu Du. Bảo bối mở cửa nhanh, ta là Chu Du. Bảo bối mở cửa nhanh, ta là Chu Du. Con quạ lôi kéo cái cổ gọi ba câu nói. Đang xác định Bạch Khánh Tuyết trên mặt kia không thể tin tưởng mừng như điên thần sắc sau, con quạ liền cấp tốc bay ra ngoài cửa sổ. Bạch Khánh Tuyết nhanh chóng đi đến sân thượng, rất nhanh sẽ phát hiện con quạ đen kia đã bay xuống đi rồi. Hơn nữa ở dưới lầu địa phương còn có đứng một cái thấy không rõ lắm khuôn mặt, thế nhưng cực kỳ bóng người quen thuộc. Vào giờ phút này, Bạch Khánh Tuyết cảm giác tâm đều muốn hòa tan tương đương. Bạch Khánh Tuyết nhanh chóng đi hóa trang, nhìn trong gương cao hứng lại mặt mũi tiều tụy, chỉ hận thời gian không đủ dùng. Một mặt khác Chu Du nhìn bay xuống con quạ, lại nhìn biến mất không còn tăm hơi Bạch Khánh Tuyết, rất nhanh đối với con quạ hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi nói chuyện rồi? Nói cái gì rồi? Con quạ giải thích nói. Nói cho hắn ngươi ở dưới lầu. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, có chút đau đầu nói rằng. Vậy chúng ta dưới giải thích thế nào ngươi biết nói chuyện sự tình a? Con quạ rất tự nhiên nói rằng. Liền nói ta là người khác nuôi. Chu Du sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ phát hiện lời giải thích này rất lợi hại a. Qua tương đương ngươi xem ra thật thông minh a. Con quạ cảm giác mình bị vũ nhục rồi, không cao hứng nói, ta đi làm việc rồi. Lần này là vì chính mình làm việc. Chu Du thật tò mò con quạ này đang làm gì. Bất quá nhìn thấy nó bay ra ngoài, liền hô, chú ý an toàn, biết điều một ít. Ta biết, con quạ đáp lại một câu. Nó vẫn luôn rất biết điều, dù sao cũng là không vẻ vang sự tình. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.